Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1123 Thần Mặt Trời Tinh, chương 1123, lại thất bại. Thụ ma địa ngục chiến tranh lâu đài, na na mất mát kết thúc một vòng minh tưởng, vu sư phong thần. Thật sự hảo khó, dù cho này nghìn năm qua. Nàng thời gian gia tốc luyện hóa yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bẩm sinh ly hỏa can. Nguyên đều đạp không ra này một bước tạp ở chỉ kém một đường lại lần lượt thất bại. Mặc kệ là ai đều rất khó kiên trì đi xuống. Nàng cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Chỉ là nhìn xem ngoài thành thái cực đồ cùng bàn cổ cơ. Nhìn xem không ngừng đưa tới tài nguyên bảo vật. Nàng thật sự không có biện pháp hướng Nguyên Tiêu nói ra từ bỏ hai chữ, không cần cấp chính mình. Quá nhiều áp lực quen thuộc cánh tay từ sau lưng ôm Nana. Nguyên Tiêu mới vừa một truyền tống lại đây liền nhìn thấu Nana tâm sự, Nana gật gật đầu. Nhưng là áp lực thật sự không phải nói không có liền không có, theo ta đi, Nguyên Tiêu lôi kéo Nana. Cưỡi hư giới thần xe ở trên hư không trung không gian nhảy lên hướng tinh giới, chúng ta đây là đi. Đâu, Nana nhỏ giọng hỏi, thần mặt trời tinh, Nguyên Tiêu quả quyết nói, tìm tòi nữ thần số mệnh ký ức. Hắn phát hiện một cái phi thường kinh người bí mật, nữ thần số mệnh. Đã từng ở thời gian sông dài trung phát hiện một cái bí ẩn nơi. Nơi đó là mệnh tinh nhất tộc mai táng tự thân địa phương càng là bọn họ tổ địa. Mệnh tinh nhất tộc bản thân chính là một loại hoàng kim ý chí thực nghiệm sản vật ra đời với thời. Gian sông dài, mệnh tinh nhất tộc hủy diệt, chính là bởi vì bọn họ phản kháng hoàng kim ý chí, không biết có phải hay không bởi vì mệnh tinh. Nhất tộc đặc thù tính, hoàng kim ý chí cũng không có trực tiếp mạt sát mệnh tinh nhất tộc, mà là thao tác vận mệnh pháp tác. Lấy gần như đùa bỡn vận mệnh phương thức làm cho cả mệnh tinh nhất tộc chết ở vận mệnh định số. Chung cuối cùng hủy diệt mệnh tinh nhất tộc, là đã từng một cái luân hồi kỷ nguyên bá chủ sao trời tộc mệnh tinh nhất tộc. Cụ bị mệnh tinh khế ước chủng tộc thiên phú. Cái này thiên phú có thể cho bọn họ cùng một ngôi sao tiến hành khế ước. Sau đó gần như vô hạn chế thuyên chuyển này viên sao trời lực lượng. Thậm chí sau khi chết đều có thể tại đây viên sao trời chung sống lại, nhưng là khế ước sao trời. Không phải không có nhược điểm mơ siêu quá cường sao trời. Tỉ như nói nhật nguyệt hai viên luân hồi kỷ nguyên đều không hủy. Chỉ có đại vũ trụ luân hồi mới tan biến thần tinh. Lại hoặc là sinh mệnh nguyên giới này một loại trong truyền thuyết cao đẳng thế giới. Chỉ sợ chỉ có hoàng kim cấp bậc mệnh tinh nhất tộc có thể khế ước chính là vấn đề tới. Bọn họ sao có thể chờ đến hoàng kim mới khế ước mà trước tiên khế ước. Lại không có khả năng khế ước đến cao đẳng sao trời, liền ở ngay lúc này. Đã xuống dốc sao trời tộc tiến vào mệnh tinh nhất tộc tầm mắt trở thành đệ nhất lựa chọn, cái gọi là sao trời tộc, tự nhiên không có khả năng là sao trời thông linh chủng tộc. Mà là một loại bắt chước nhật nguyệt này một loại thần tinh tiến hành tu hành năng lượng chủng tộc. Thật giống như Thái Dương tinh linh lúc ban đầu chính là tinh linh nhất tộc bắt chước thần mặt trời. Tinh tiến hóa mà đến hoàn toàn mới chủng tộc sao trời tộc. Bởi vì đặc thù lực lượng có thể bị mệnh tinh nhất tộc khế ước. Hơn nữa bọn họ cụ bị nhưng trưởng thành tính, đương kim sao trời tộc cơ hồ tuyên cáo diệt sạch. Chỉ có số ít huyết mạch truyền thừa. Hoặc là ở Thái Cổ Thần Vực có chút ít sao trời tộc sinh tồn. Chính là bởi vì bọn họ đã chịu mệnh tinh nhất tộc khế ước cơ hồ diệt tộc. Mà bọn họ trước khi chết phản kích cũng phá hủy mệnh tinh nhất tộc. Cùng cuối cùng một cái mệnh tinh tộc nhân đồng quy vu tận. Đúng là một cái mai táng ở thần mặt trời tinh cuối cùng một cái hoàng kim cấp bậc Thái Dương tinh. Linh, nữ thần số mệnh mật ni ăn năm đó. Chính là theo này manh mối tìm được thần mặt trời tinh. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện hỏa thần dựa vào hỏa hệ căn nguyên thần thạch ở thần mặt trời tinh. Tầm bảo, sau đó dựa vào tự thân tiên đoán cùng bói toán suy đoán hỏa thần trên người cụ bị kinh thiên bí mật. Bắt đầu tiếp cận hắn, hoàng kim thái dương tinh linh di vật. Hỏa thần năm đó cũng không có tìm được nữ thần số mệnh nhanh chân đến trước. nhưng là nàng lại cũng không tinh thông hỏa hệ pháp tắc. Ở thần mặt trời tinh một giây đều có chí mạng nguy hiểm. Bởi vậy chỉ có thể che lấp trụ không bị hỏa thần phát hiện lại không có cũng đủ năng lực mang đi. Này phân mệnh tinh nhất tộc tử địch bảo tàng, nếu có thể được đến này phân truyền thừa. Tin tưởng đủ để áp đảo na na bán thần cái chắn cuối cùng một tia chống cự, nghe xong Nguyên Tiêu. Giải thích, na na cảm động bổ nhào vào Nguyên Tiêu trong lòng ngực. Thần mặt trời tinh, ở vào hoàng kim đại lục cao nhất để mơ siêu 10 trọng thiên giới trở lên. Một mảnh thuần túy từ hỗn độn cùng năng lượng tạo thành nhất tới gần vũ trụ tinh bích địa. Phương, thần mặt trời tinh, cụ bị hướng toàn bộ hoàng kim vũ trụ tản bộ ánh mặt trời sứ mệnh, những cái đó lân cận hàng tinh. Sinh mệnh sao trời không nói, mặt khác vô luận ngầm vị diện vẫn là hư không vị diện. Chỉ cần không có hàng tinh vị diện vô luận ở hoàng kim vũ trụ bất luận cái gì khác, thần mặt trời tinh đều có thể giải rác qua đi một cái hình chiếu rơi ánh mặt trời, rất nhiều người đều cho rằng. Thần mặt trời tinh nếu có thể thông linh nhất định là siêu thoát hoàng kim tồn tại, dù cho hiện tại. Nếu không phải hỏa hệ pháp tắc hoàng kim, mặt khác hoàng kim trừ phi khắc chế ngọn lửa cũng đừng nghĩ ở thần mặt trời tinh mặt ngoài lâu dài. Dừng lại, mà thần mặt trời tinh bên trong càng là đã từng thiêu chết một cái tối cao pháp tắc hoàng kim từ. Đây vạn thần tránh lui, hỏa thần năm đó. Mượn dùng hỏa hệ căn nguyên thần thạch cũng bất quá chỉ là thoáng lướt qua bên ngoài, như thế khủng. Bố thần mặt trời tinh, thế nhưng cũng sẽ trong tương lai hủy diệt. Nếu nói ra đi, chỉ sợ chỉ biết đưa tới liên tiếp chê cười. Nhưng là Nguyên Tiêu biết đây là chân thật tương lai, đã từng hắn hoài nghi là bóng ma chúa tể cái. Loại này trình tự trí tuệ thần nghiệt ra tay. Hiện giờ theo tới gần thần mặt trời tinh tận mắt nhìn thấy đến kia thiêu đốt hết thảy thái dương. Thần hòa, hắn không thể không hoài nghi phá hủy thần mặt trời tinh có thể hay không là trí tuệ thần nghiệt. Trung siêu việt hoàng kim tồn tại ra tay, siêu việt hoàng kim. Ở hoàng kim vũ trụ là sở hữu hoàng kim mục tiêu. Nhưng là ở đa nguyên vũ trụ lại xa không phải duy nhất trí tuệ thần nghiệt. Có thể khống chế mấy đại thiên môn có thể nói đa nguyên vũ trụ đệ nhất cường tộc. Dù cho hoàng kim vũ trụ sáng lập giả đều chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống. Mà hắn cuối cùng lại muốn khiêu chiến như vậy chủng tộc đà đảo bọn họ đầu sỏ chi nhất cướp đi vạn. Mệnh thiên môn, này phần áp lực, không có làm Nguyên Tiêu sợ hãi. Ngược lại làm hắn trong lòng sinh ra vô cùng chiến ý theo tới gần thần mặt trời tinh. Hư giới thần xe người kéo xe hư thú bắt đầu vô pháp thừa nhận Nguyên Tiêu tản ra chuông tang chi hòa. Bao bọc lấy hư giới thần xe cắn nuốt thái dương thần hòa. Càng là tới gần thần mặt trời tinh thái dương thần hỏa uy năng liền càng lợi hại cường độ liền càng cao, nếu tới rồi thần mặt trời tinh mặt ngoài thậm chí đủ để thiêu chết hỏa hệ chủ thần, thần mặt trời tinh. Cũng không phải một viên bình thường ý nghĩa thật lớn hàng tinh, căn cứ đại lượng hoàng kim thăm dò. Thần mặt trời tinh toàn thân là có thể thiêu đốt lửa đỏ hình tròn tinh cầu. Hình như là vị diện tinh bích giống nhau. Bên trong là thuần trạng thái dịch thái dương thần hòa. Tinh cầu mặt ngoài phân tán 12.9600 cái khổng khiếu phun ra thái dương thần hòa, xuyên qua. Này đó bị mệnh danh là thái dương vực sâu khổng khiếu. Liền cho thấy lướt qua thần mặt trời tinh bên ngoài, truyền thuyết xuyên qua tinh cầu nội trạng thái. Dịch thái dương thần hòa, lại hướng bên trong thậm chí sẽ xuất hiện thái dương thần hòa kết tinh. Đó là có thể luyện chế hoàng kim thần khí chân quý tài liệu. Đồng thời cũng là tối cao pháp tắc hoàng kim đều sẽ ngã xuống tử vong cấm địa soát. Tới gần ngọn lửa tầng, Nguyên Tiêu thu hồi hư giới thần xe từ nơi này bắt đầu. Bọn họ muốn tự thân chống cự thái dương thần hỏa thiêu đốt tiến hành thích ứng. Này không ngừng có thể tăng tiến hỏa hệ pháp tắc hiểu được. Cũng có thể rèn luyện từng người thân thể, đồng thời còn có thể cường hóa pháp tắc thần vực phòng ngự năng lực lúc này đây. Hắn cùng na na mục đích địa chính là thái dương vực sâu bên trong. Nếu liền mặt ngoài đều không chịu nổi vẫn là nhân lúc còn sớm đường cũ phản hồi. Nana chỉ là truyền kỳ đỉnh vu sư còn vô pháp thừa nhận như thế mãnh liệt ngọn lửa. bởi vậy nguyên tiêu tương đương một người thừa nhận hai người thương tổn theo từng bước đẩy mạnh. Chuông tang chi hỏa không ngừng cắn nuốt thái dương thần hỏa bắt đầu sinh ra lột xác dấu hiệu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.